Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 145 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phế mà không bỏ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, ông phía Ninh Khuyết thì đang được Mạc Sơn Sơn hỗ trợ chữa trị cho cái kinh thần trận. Còn hắn thì lại đang trao đổi với Chu Tước để tạo ra mối liên hệ sâu hơn về cái kinh thần trận này. Còn về phía Thanh Hạp thì ở đoạn cuối tập trước, Diệp Tô xuất hiện, điều động thiên địa nguyên khí tạo thành mây trắng tụ lại đen thùi lùi, rồi sinh ra sấm sét đánh về phía Nhị Sư Huynh. Còn Nhị Sư Huynh thì làm ra động tác đặt kiếm ngang trước mắt này, chưa biết để làm gì nữa, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước thì khi mà Nhị Sư Huynh đặt kiếm ngang trước mặt thì trước Thanh Hạp này vang lên vô số tiếng nổ ầm ầm khủng bố, vô số đạo tia chớp kẹp lấy uy lực làm lòng người kinh hãi, cơ hồ trong nháy mắt đều rơi xuống mặt đất. Mây đen cuộn trào bất an, tia chớp như rắn trường vào núi xanh, núi đá sụp đổ. Nhị Sư Huynh cầm ngang thanh kiếm, gió thu đột nhiên ngưng lại, ngay cả không gian trước người cũng phản phất bị thanh thiết kiếm rộng thẳng này vẽ ra vô số khối vuông, sau đó biến thành khung vuông, cuối cùng biến thành bức tường cao. Vô số đạo lôi điện rơi xuống thân thể của gã, tiến vào những không gian kia, vốn nên khúc chiết, tia chớp bỗng nhiên biến thành một đường thẳng tắp sáng ngời. Sấm sét vang dội vẫn đang duy trì, bề mặt khôi giáp cháy đen phản xạ tia chớp, dần dần nóng lên vô cùng sáng ngời. Quang Minh Liên Quân đang xem cuộc chiến tại đồng hoang phía nam, cảm thấy mình phản phất nhìn thấy một vầng thái dương, hai mắt bị đâm cho đau nhức vô cùng kịch liệt, vội vàng che mắt lại. Có người phản ứng chậm, đau đớn kêu lên thành tiếng. Tu hành giả cũng nhắm mắt lại, dùng niệm lực cảm nhận biến hóa nơi Thanh Hạp, cảm nhận thiên địa khí tức tinh thuần bàn bạc ẩn chứa trong những tia chớp kia, bị thanh một kiếm kia làm cho rung động không nói nên lời. Có lẽ chỉ là sát na, nhưng mà trong cảm giác của hơn 10 vạn người đang xem cuộc chiến lại như đã qua hàng ức năm thời gian. Mây trắng nơi Thanh Hạp rốt cuộc tiêu tán, tiếng sấm không còn, tia chớp tự nhiên cũng không còn bóng dáng, bụi mù dần thu lại. Thân ảnh của Nhị Sư Huynh chậm rãi hiện ra. Gã đứng trước Thanh Hạp, khôi giáp vẫn cháy đen như cũ, thần thái vẫn nghiêm cẩn đoan chính như cũ, thiết kiếm vẫn đặt ngang giữa lông mày như cũ, tư thế tiêu chuẩn đến mức ngay cả giáo lễ khoa nghiêm khắc nhất cũng không tìm ra vấn đề gì. Trên mặt đất trước người gã xuất hiện mấy ngàn cái hố đen to bằng ngón tay, mỗi một cái hố đen chính là một đạo lôi điện do một kiếm của Diệp Tu dẫn đến. Hố đen sâu không thấy đáy, có thể thấy được uy lực của nó. Điều mà làm cho người ta kinh hãi chấn kinh là những hố đen kia đều ở trước người của Nhị Sư Huynh, mặt đất phía sau của gã vẫn nguyên vẹn như cũ. Vạn trượng lôi điện, không một đạo nào rơi vào người của gã, cũng không có một đạo nào rơi vào liều sắt phía sau gã. Mấy ngàn hố đen xếp đặt trước người gã vô cùng chỉnh tề, nhìn qua tựa như là một đường thẳng tắp. Lôi điện sở hữu uy lực chí thượng, đến từ thiên địa, chỉ thần phục quy tắc tự nhiên, nhưng mà lại không cách nào vượt qua lằng ranh trước người của Nhị Sư Huynh. Lễ của thư viện chính là quy củ. Lăng ranh này chính là quy củ mà Nhị Sư Huynh dùng thiết kiếm thủ hộ, là lễ của gã. Có quy tắc thì phải tuân thủ, vô luận là kiếm của ai, vô luận là mưa gió hay lôi điện, mây trắng nên ở trên trời, ở giữa núi, không nên thấp như vậy. Mây tan sấm tạnh, một kiếm hơi rung lên, từ trước Thanh Hạp bay trở về biển lúa, bình tĩnh lơ lửng. Diệp Tu nhướng mày. Gã biết quân mạch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Vượt qua ngũ cảnh, bước lên bậc thềm kia của đạo môn mới có thể sáng tạo quy tắc thuộc về mình trong thế giới của Hạo Thiên. Nhị Sư Huynh chưa vượt qua ngũ cảnh, nhưng mà cũng tìm được tín niệm cường đại nhất của mình trong các quy tắc của thế giới Hạo Thiên, từ đó biến những quy tắc kia thành quy tắc chuyên biệt của gã. Theo ý nghĩa nào đó, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi phạm trù của ngũ cảnh rồi. Lông mày Diệp Tu dần giãn ra, ý chí dần dần phẳng lặng. Gã đã ra kiếm, hiện tại đến phiên nhị sư huynh xuất kiếm. Gã nhìn về phía Thanh Hạp, vung hai tay, ống tay áo nhẹ phẩy, chắp tay sau lưng, bình tĩnh mà nói. Mày! Nhị sư huynh xuất kiếm, kiếm của gã càng đơn giản. Thanh thiết kiếm rộng và thẳng rời khỏi tay phải của nhị sư huynh, rời khỏi Thanh Hạp. Thiết kiếm cách mặt đất đồng hoang chừng một người cao, chậm rãi bay về phía ruộng lúa phía trước. Từ Thanh Hạp đến ruộng lúa, ở giữa có một đoạn cự ly, mảnh đất này nhuộm đầy máu, không phải máu tươi, mà là máu cũ của vô số kỵ binh và chiến mã chảy xuống hai ngày trước. Đồng hoang bị máu tươi thẩm thấu, biến thành màu đen, tán ra mùi máu tanh gây mũi, nhất là phiến đồng hoang trước biển lúa càng trích huyết như mực, bùn đất đều đổi màu. Thiết kiếm bay qua đồng hoang nhuộm máu, không nhiễm một tia mùi máu tanh, nhưng lại có thêm một đạo tử ý, không phải tĩnh mịch, không phải tâm tan như chết, mà là ý chí quyết tuyệt, vô cùng khắc nghiệt. Hôm nay trước Thanh Hạp, gã cùng Diệp Tô gặp lại không phải là gặp gỡ, bởi vì kiếm trong tay hai người thủy chung chưa từng chạm nhau. Thanh thiết kiếm này của nhị sư huynh là muốn Diệp Tô dùng một kiếm để gặp gỡ. Thanh thiết kiếm này đã chém giết 100.000 người, máu trên đồng hoang đều do thanh thiết kiếm này chém ra, đó chính là máu của chính thiết kiếm. Thiết kiếm cùng máu của mình gặp gỡ, khí thế no đủ tới cực điểm, khắc nghiệt tới cực điểm. Mới dùng lễ tương kiến, nay dùng kiếm tương kiến. Mặc dù là Diệp Tu, trước một kiếm bá đạo như vậy cũng không thể tránh, gã chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Xa xa, nơi đồng hoang ở phía nam, Liễu Bạch chậm rãi đứng dậy bên cạnh xe ngựa, nhìn thanh thiết kiếm nơi Thanh Hạp, nói: "Kiếm này rốt cuộc có chút ý tứ đó." Cuộc chiến Thanh Hạp dằng co hơn 2 ngày, vì đương thời để nhất cường giả này thủy chung không ra tay, bởi vì ông ta chờ đợi quân Mạc tiến vào trạng thái mạnh nhất, nếu không sẽ không thú vị. Lúc này nhìn thanh thiết kiếm kia, ông ta rốt cuộc đưa ra đánh giá có ý tứ. Điều này cũng có nghĩa, ông ta cho rằng nhị sư huynh lúc này đã tiến vào trạng thái mạnh nhất, ông ta rất muốn tiếp một kiếm này. Thanh thiết kiếm này xác thực rất có ý tứ, thậm chí so với Liễu Bạch nghĩ còn có ý tứ hơn nữa. Thiết kiếm đại biểu vẫn là quy củ của nhị sư huynh, hoặc đen hoặc trắng, không có màu xám, hoặc sinh hoặc tử, không thể lưỡng toàn, hoặc chiến hoặc bại, không thể trốn tránh. Đối mặt với một kiếm quyết tuyệt như vậy, vô luận là ai đều phải đưa ra lựa chọn và quyết định kiên quyết nhất. Người phải chọn một con đường, phải chọn một phương hướng, thế gian không có con đường thứ ba, cỏ dại trên trường không có khả năng đổ về phía mình. Thanh thiết kiếm này đã vượt qua phạm trù bá đạo, ẩn ẩn tản ra cảm giác quang minh chính đại, cho ngươi cơ hội lựa chọn, sau đó nghiền ép ngươi, chém giết ngươi. Đây là vương đạo. Thời khắc sinh tử ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Cho dù ngươi thực sự đã khám phá sinh tử, nhưng sinh tử vẫn còn đó. Khám phá không có nghĩa là có thể phá. Ngược lại, bởi vì ngươi nhìn quá nhiều, ngươi lại không biết lựa chọn thế nào. Ngươi không chọn, đó chính là thất bại. Đây là nan đề thiết kiếm đưa ra cho Diệp Tu. Diệp Tu không tiếp thanh kiếm này, bởi vì thiết kiếm này là quy củ của đối phương. Một khi mà gã tiếp, liền chẳng khác gì chấp nhận quy tắc của đối phương. Như vậy vô luận trận chiến này phát triển như thế nào, gã đều khó có khả năng để thay đổi thế cục bị động này. Nhưng thiết kiếm muốn gã tiếp, gã có thể làm sao đây? Diệp Tô để ruộng lúa đón thanh thiết kiếm này, mảnh ruộng lúa này là quy tắc của gã. Trước khi thiết kiếm ra khỏi Thanh Hạp, gã đã chắp hai tay, ống tay áo hơi lay động, có gió mát từ trong ống tay áo bay ra. Hạt thóc vàng ống bị lay động nhẹ nhàng rung động, khi thì xoay người. Thanh thiết kiếm rộng thẳng tiến vào biển lúa. Biển lúa dần dần tách ra, như là hồ nước, như nước biển, như thương tùng trên núi xanh. Cỏ dại trên bờ ruộng nhuốm máu, lúa thu chưa thu hoạch nhuốm máu. Thiết kiếm lướt qua, cỏ dại đứt từng tấc thành mảnh vụn, bay lên trời rồi rơi vào ruộng lúa. Bông lúa nặng trịch rơi xuống theo kiếm ý. Thân lúa mất đi gánh nặng trầm trọng, bỗng nhiên thẳng lưng, bắn lá lúa lên không trung. Bông lúa rơi xuống mặt đất, chưa chạm đất hạt thóc liền tách ra, bay múa cùng lá lúa. Trấu cám trên hạt thóc vỡ ra, lộ ra hạt gạo tròn trịa trong suốt. Hạt gạo rải rác trong gió thu, phản xạ ánh mặt trời như trân châu, đẹp đẽ vô cùng. Hạt gạo vung lên không trung, bị ánh nắng nướng chín vàng tỏa ra mùi gạo thơm. Hạt gạo rơi xuống mặt đất bị máu tươi thấm đen, lặng lẽ lẻn vào bùn. Bùn đất sinh ra lá mạ non xanh biếc, lá mạ vươn lên không trung như muốn trổ bông. Trong nháy mắt quá ngắn ngủi, mảnh ruộng lúa này đã trải qua thu hoạch, tử vong cùng tái sinh. Sự sinh ly tử biệt của ruộng lúa cứ như vậy trình diễn trước mặt mọi người. Quá trình này vô cùng liền mạch, sinh tử tuần hoàn biến thành sự hòa hợp hoàn mỹ, không tìm thấy bất luận đường ranh giới rõ ràng nào. Thanh thiết kiếm bay trong ruộng lúa cũng không tìm được đường ranh giới kia. Thiết kiếm y nguyên lặng im đi về phía trước. Biển lúa sinh sống đột nhiên nhanh hơn, ào ào vang lên. Có gió lốc từ thiết kiếm phát ra, điên cuồng gào thét trên biển lúa. Một kiếm treo ở không trung trước người Diệp Tu bị gió lốc thổi không ngừng vút lên rơi xuống. Tại biển lúa cuồng bạo, tựa như là một chiếc thuyền nhỏ không chút trọng lượng. Thuyền nhỏ không có động lực, mượn lực lượng của biển lúa cùng gió kiếm phiêu diêu giữa kinh đào hải lãng. Vô luận là sóng biển lớn thế nào, vô luận là gió cuồng bạo ra sao, thuyền nhỏ thủy chung không chìm, lúc ẩn lúc hiện, lúc trầm lúc nổi giữa nước biển màu đen và bọt nước màu trắng. Trước một khắc, thuyền nhỏ chìm vào đáy biển tử vong băng lãnh. Một lát sau, thuyền nhỏ nổi lên mặt biển, nhìn thấy màu xanh của sự sống. Bởi vì chiếc thuyền nhỏ này không có bon tàu, không có khoang thuyền, chiếc thuyền nhỏ này chính là một kiếm. Một kiếm chính là một khối gỗ đơn giản nhất. Trên đại dương sống hay chết, một kiếm cứ như vậy bay vô định. Nó không cầu sinh cũng không muốn chết, sinh tử không có cách nào áp đặt lên nó được. Không biết qua bao lâu sau, gió dần ngừng lại, biển lúa dần bình tĩnh lại. Tựa hồ không có gì xảy ra, chỉ có những lá mạ non mới sinh trong bụng đất đang chứng minh một điều gì đó. Diệp Tu đưa tay lên không trung trên ruộng lúa, đón lấy vài hạt gạo. Gạo mới sơ chế rất đầy đặn, bị ánh nắng nướng vàng khô, tỏa ra hương vị ngọt ngào. Gã dùng ngón tay nhặt lên một hạt gạo bỏ vào trong miệng. Gã chậm rãi nhai, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong đó có hương vị chân thực. Hơn 10 năm trước ta chu du các nước, tự cho là khám phá sinh tử quan, từ nay về sau không còn sợ hãi gì. Tâm nghĩ kiếm tới, kiếm tâm thông minh. Diệp Tu vung những cái hạt gạo còn lại trong lòng bàn tay xuống ruộng lúa, mỉm cười nói. Nếu như là ta lúc đó đối mặt với một kiếm này của ngươi, tất nhiên muốn tiếp, hơn nữa tất nhiên sẽ bại. Mãi đến mấy năm trước, tại tuyệt đỉnh tuyết phong trên hoang nguyên, ta đón ánh dương đầy trời, dùng kiếm ý trong xanh phẳng lặng cách không đâm đại tiên sinh một kiếm, ta mới biết mình đã sai hoàn toàn. Bởi vì một kiếm tự cho là đã quán thông sinh tử kia của ta, căn bản không đâm trúng được đại tiên sinh, ngay cả nước trong đầm cũng không kích ra một tia nào cả. Bởi vì đại tiên sinh ngồi đọc sách bên bờ đầm, căn bản không nhìn thấy một kiếm kia của ta, huynh ấy thậm chí còn không nghĩ tới. Khi đó ta mới hiểu được, khám phá sinh tử chính là không nhìn thấy. Về sau ta đi thành Trường An, sống rất lâu tại một tòa đạo quan nhỏ lụi bại. Ta nhìn tòa đạo quan sụp đổ, nhìn mấy hiên nhà hàng xóm dục nát. Ta không còn ở thế ngoại, mà ở trong trần thế cảm thụ. Ta bắt đầu thấy hàng xóm sửa mái hiên, từng viên gạch, từng miếng ngói tu sửa đạo quan, mới hiểu rõ đạo lý phá rồi lập. Máu đại biểu cho tử vong, tưới lên đồng hoang lại cực kỳ phì nhiêu. Tại phiến đồng hoang này sinh ra huyết đạo, sang năm chắc hẳn vô cùng mỹ dị. Hủy diệt sau đó lại sinh, sinh sôi không ngừng. Đây là sinh, vì vậy thế gian căn bản không có tử. Vị sư huynh nhìn gã đứng ở trong ruộng lúa, đột nhiên nói. Có tử. Diệp Tu mới nói. Ta thừa nhận, nhưng ít ra trong phạm trù thời gian của ngươi và ta, không có tử. Vị sư huynh mới nói. Trong quan niệm của ngươi vẫn còn sinh tử, ngươi phá nó như thế nào đây? Diệp Tu mới nói. Phật đạo Liễn Tông truy cầu chính là đại bình tĩnh cuối cùng. Khám phá sinh tử vì chính là bình tĩnh. Nhưng hiện tại ta đã biết chết là vĩnh hằng, sinh là may mắn, ở giữa đều có đại bi hỷ, vì sao nhất định phải bình tĩnh chứ? Loại bình tĩnh đó là giả tạo. Trước sinh tử nên tùy theo bi thương hoặc vui sướng, đó mới là chân thực. Đây chính là quan niệm sinh tử hiện tại của ta. Quan niệm sinh tử này rất đơn giản thôi, nhìn như không có lực lượng gì, nhưng mà cũng không có bất luận ngoại lực nào có thể phá được, vô luận là thiết kiếm của ngươi hay là bất cứ thứ gì khác. Nghe xong lời này, Nhĩ sư huynh lặng im một lát rồi nói. Ngươi đã gần đạo rồi. Diệp Tu mới trả lời. Chưa đắc đạo. Nhĩ sư huynh nói. Nhưng mà đạo của ngươi hôm nay cùng đạo của Hạo Thiên đã xa rời nhau rồi. Diệp Tu mới nói. Đạo tại thiên tâm, có lẽ đạo mà Hạo Thiên để cho ta ngộ đã là như vậy rồi. Nhĩ sư huynh nói. Nếu như Hạo Thiên nói đạo của ngươi không phải đạo, ngươi lại nên làm thế nào đây? Diệp Tu nhìn những hạt thóc rơi lả tả bên chân, nhìn lá mạ non mới sinh trong bụng đất, trầm mặc rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh mà nói. Ta còn có kiếm của ta. Gã đưa tay vào biển lúa vàng rực, cầm lấy một kiếm. Mỗi người đều có đạo của riêng mình, điều này không liên quan đến tín ngưỡng, không có nghĩa là không thành kính. Chỉ là người như Diệp Tu tất nhiên sẽ đi trên con đường của riêng mình. Câu hỏi của Nhị Sư Huynh là một câu hỏi chân thực, câu trả lời của Diệp Tu cũng là câu trả lời chân thực. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều này đại biểu cho một sự thực làm người ta chấn kinh. Nếu như Hạo Thiên đồng ý đạo của gã, gã liền như trước thành kính. Nếu như Hạo Thiên không đồng ý đạo của gã, gã còn có kiếm. Bởi vì ván đã đóng thuyền, gã nguyện ý làm kẻ ngu ngốc mò trăng đáy nước. Diệp Tu là thiên tài đạo môn, là tín đồ kiên định nhất của Hạo Thiên. Bằng không quan chủ cũng sẽ không thu gã làm đồ đệ. Ai cũng không biết từ khi nào gã đã xảy ra biến hóa như vậy. Là ở trên đỉnh Tuyết Phong Hoang Nguyên hay là trong tòa đạo quan nhỏ ở thành Trường An? Tóm lại, gã cầm kiếm của mình, một kiếm này dám vấn thiên, thực sự hùng mạnh biết bao. Hiện tại gã vẫn là tín đồ của Hạo Thiên, hành tẩu đạo môn. Một kiếm này của gã không cần hỏi trời, mà là tới hỏi Quân Mạch. Quân Mạch có thể tiếp được hay không? Quân Mạch cùng Diệp Tô đều là người kiêu ngạo, cũng đều là người hùng mạnh. Chỉ là không ai biết bọn họ vì kiêu ngạo mà hùng mạnh, hay là vì hùng mạnh nên kiêu ngạo. 2 năm trước đã từng có một cơn mưa thu, bọn họ từng gặp nhau tại Lãng Kha Tự. Sau đó chiến đấu, đều tự kiêu ngạo xoay người, không nhìn mưa thu, không nhìn kiếm. Bởi vì nguyên nhân Phật Tông mà chưa từng tận hứng. Hôm nay 2 người gặp nhau lần nữa, mỗi người ra một kiếm, chia đều sát thu trước thành hạp. Sắp đến chính là kiếm thứ 3. Kiếm thứ 3 mà thôi, nhìn qua trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nhưng vô luận là 2 người đối chiến hay là hơn 10 vạn người đang xem cuộc chiến tại Đồng Hoang, đều cảm giác đây là một kiếm phân thắng bại cùng sinh tử. 18 năm trước tại Hoang Nguyên, tại đầu kia hắc tuyến, bởi vì Minh Vương chi tử giáng thế, đạo tâm Diệp Tô bị kích động, thì triển ra một kiếm mạnh nhất thời niên thiếu, chém cây nhỏ kia thành 53.333 mảnh. Về sau gã chu du các nước, cảnh giới lại tăng, một kiếm trong tay trở nên càng ngày càng chậm. Từ trong nháy mắt vạn kiếm biến thành ngàn kiếm, trăm kiếm, cho đến cuối cùng biến thành một kiếm. Bởi vì một kiếm là đủ rồi. Gió thù đại tác, thiên địa khí tức trước thanh hạp phản phất chịu sự thu hút của một kiếm, từ 4 phương 8 hướng tràn tới. Ánh mặt trời rơi xuống trong bầu trời, bị khúc xạ thành hình thù quái dị, như vạn mã bung đằng. Chịu kinh hãi này, vô số hạt thóc vàng ống theo gió mà ngã rạp, hướng về phía bắc. Giữa đồng hoang sinh ra một mảnh sóng vàng, một kiếm đi trong sóng lúa như con thuyền nhanh dẫn độ. Diệp Tu không còn dừng lại tại chỗ, tay áo phiêu diêu, tùy một kiếm mà đi. Sóng vàng biển lúa thôi động một kiếm như thuyền, dưới tác dụng của thiên địa nguyên khí bàn bạc càng lúc càng nhanh, sắp biến thành một đạo tia chớp. Thân hình Diệp Tô lại thủy chung theo sát sau bóng kiếm. Không ai có thể bay nhanh như vậy, ngựa kiếm mà đi thủy chung chỉ là truyền thuyết. Chuẩn xác hơn mà nói, ngoại trừ phu tử, thế gian ngay cả truyền thuyết loại này cũng không có. Diệp Tô không phải đang ngựa kiếm mà đi, một kiếm là thuyền, gã chính là người trên thuyền. Thuyền chở gã mà không phải là gã đang thôi động thuyền. Một trận cuồng phong trong biển lúa, Diệp Tô biến mất vô tung. Đến khoảnh khắc tiếp theo, gã liền đi tới trước người của Quân Mạch. Tay của gã cầm chui một kiếm, quỳ gối, trầm hông, thẳng khỉu tay, không gập cổ tay. Một kiếm đâm về phía ngực trái của Quân Mạch. Thần huy thánh khiết vô cùng sáng ngời, sáng lên trên thân kiếm. Mặt trời phía trên không trung thanh hạp khi mà gã xuất kiếm phản phất đều ảm đạm đi một phần. Không phải thiên khải mà là kiếm cùng thiên địa hòa làm một thể. Gã đem ý chí Hạo Thiên điều hóa thành kiếm ý của mình. Đây là thiên ý, bên trong một kiếm có thiên ý. Làm sao có thể tránh? Một kiếm ẩn chứa thiên ý so với thanh thiết kiếm quyết tuyệt lúc trước càng khó trả lời. Sinh tử có thể không xem, thiên ý không thể trốn tránh. Quân Mạch nhớ rõ câu nói mà lão sư lặp lại rất nhiều lần. Không có tồn tại nào toàn tri toàn năng, ngoại trừ Hạo Thiên. Nhị sư huynh biết rõ mình không còn cách nào tránh đi một kiếm của Diệp Tu, cho nên nhị sư huynh không tránh. Nhị sư huynh nhìn cũng không thèm nhìn một kiếm đâm về phía ngực của mình, giơ thiết kiếm chém xuống. Chém là một động tác rất đơn giản. Vị sư huynh làm cũng rất đơn giản, cứ như vậy mà chém xuống thôi. Vấn đề không dễ trả lời, vậy thì không cần trả lời. Tựa như Ninh Khuyết lúc trước chưa lên tầng 2, viết lời giải cho bài toán của Trần Bì Bì. Định nghĩa lên quá phức tạp, vậy thì không tính nữa. Nút thắt không dễ cởi, vậy thì không cởi. Tựa như Thất sư tỷ năm đó bởi vì nước tắm lạnh đem tóc mình tết thành một cái nút, cởi ra quá phiền toái, vậy thì không cởi nữa. Để tiểu sư đệ nói ra đáp án là được rồi, không nói thì mượn môn quy đối phó với hắn. Để Thất sư muội tự mình cởi là được rồi, không cởi được thì mượn kéo cắt nó thôi. Thành một kiếm đi đến trước người rất khó trả lời, vậy thì không cần trả lời. Rất khó tránh đi, vậy thì không cần tránh nữa. Vị sư huynh cầm thiết kiếm tựa như là cầm lấy cái thước môn quy, cầm lấy cái kéo vậy, rơi xuống. Quân Mạch luôn xem tiểu sư thúc là thần tượng, chưa từng học qua Hạo Nhiên khí, nhưng lại học qua Hạo Nhiên kiếm. Hạo Nhiên khí chú trọng chính là dũng cảm tiến tới. Vị sư huynh nắm thiết kiếm, phản phức muốn đem tất cả đá tảng ở thành hạp đánh bay, vô cùng bao la hùng vĩ, làm cho tâm trí người ta sảng khoái, sinh ra cảm giác thống khoái vô tận. Trước thanh thiết kiếm đơn giản mà thoải mái này, không có thần Phật cũng không có trời. Ánh mắt Quân Mạch bình tĩnh, tự tin thiết kiếm của mình có thể đem Diệp Tu chém thành hai nửa trước khi một kiếm chạm người. Đây không phải là đồng quy vô tận, ngọc nát đá tan gì, mà là so đọ dũng khí lẫn nhau. Dũng khí chính là một loại kiêu ngạo. Thế nhân đều biết vị sư huynh thư viện là người kiêu ngạo nhất thế gian. Vị sư huynh chính là đương thời đệ nhất dũng giả, máu tươi trên động hoang trước Thanh Hạp cùng vô số kỵ binh chết dưới kiếm của vị sư huynh đã chứng minh điểm này. Diệp Tu cũng rất kiêu ngạo, bởi vì đối mặt với sự kiêu ngạo mà Quân Mạch thể hiện ra lúc này, gã lại càng kiêu ngạo hơn. Gã cũng không tránh, một kiếm đi về phía trước, đâm trúng ngực trái Quân Mạch. Một kiếm nhìn như không chút sắc bén nào, trong nháy mắt chui vào khôi giáp cháy đen. Phù tuyến ẩn dưới khôi giáp bỗng nhiên sáng ngời, tản mát ra khí tức hùng mạnh. Thiết kiếm rơi xuống, không chém đứt cổ của Diệp Tu, bởi vì vỏ kiếm trên lưng của gã đã ngăn trở lại. Tại trong quang minh trường trực, đạo vỏ kiếm nhìn như không chút thu hút kia tựa như là một mặt bươm vải trong đại dương cuồng bạo, chặn lại lực lượng của gió, cho thuyền lực lượng đi tới. Mũi nhọn thiết kiếm vừa vặn đâm vào cái vỏ kiếm, bởi vì thân kiếm rộng thẳng nên đâm không vào được. Hết thảy đều là chân thực, lại cũng không phải là chân thực. Thiết kiếm không phải thiết kiếm, một kiếm cũng không phải một kiếm, vỏ kiếm cũng không phải vỏ kiếm. Trong kết cấu nhỏ bé nhất của những vực này đều bị nhồi đầy vô tận thiên địa nguyên khí. Đây không còn là sự đối kháng giữa kiếm và kiếm, mà là niệm lực cùng niệm lực đối kháng, hai cái thiên địa đối kháng. Vô số thiên địa nguyên khí cuồng bạo ập tới, sau đó trong nháy mắt bị dòng nước xoáy vô hình cắn nuốt, tiến vào thế giới của hai người, lại thông qua kiếm hoặc vỏ kiếm mãnh liệt bạo phát ra. Thiên địa nguyên khí trước Thanh Hạp bị áp súc đến cực điểm, sắc trời bị khúc xạ trở nên càng thêm vặn vẹo. Bởi vì áp súc quá mức lợi hại, thiên địa nguyên khí bắt đầu ma sát lẫn nhau, phát ra hỏa diễm nóng rực. Nếu như nói một kiếm ban đầu của Diệp Tu đốt là mặt trời nhỏ trước Thanh Hạp, như vậy lúc này trước Thanh Hạp phảng phất như sinh ra một vùng thái dương chân chính, vô tận ánh sáng và nhiệt lượng hướng về đồng hoang phun trào. Đây là một hình ảnh huyển lệ như thế nào chứ? Người nhìn thấy hình ảnh này sẽ tâm tình chập chờn ra sao? Tiếc nuối chính là tựa như phu tử trảm thần tại Hoang Nguyên năm đó. Bởi vì ánh sáng quá mức rừng rực, căn bản là không có mấy người có thể nhìn thấy màn hình ảnh này. Liễu Bạch có thể trông thấy, Diệp Hồng Ngư cũng có thể trông thấy. Nàng ở trên thần liễn vẫn luôn lặng im, cúi đầu, tựa hồ cũng không quan tâm thế cục Thanh Hạp. Lúc này nàng rốt cuộc không kìm được mà ngẩng đầu lên. Trong cái bừng sáng này, thiết kiếm trong tay Quân Mạch tiếp tục ép xuống. Một tiếng nhẹ vang lên, vỏ kiếm trên lưng Diệp Tu bị rạch ra một đường nứt vỡ. Diệp Tu thần sắc hờ hững, một kiếm trong tay tiếp tục đi về phía trước. Một kiếm từng tấc rút ngắn, một bộ phận tiến vào lồng ngực của Quân Mạch, phần nhiều hơn vỡ thành bụi phấn nhỏ bé nhất, sau đó kịch liệt bốc cháy, tựa như ngọn nến. Cục diện bây giờ chính là xem thiết kiếm phá bườm trước hay là một kiếm phá giáp trước, sáp nến cuối cùng muốn thành tro. Một kiếm thiêu đốt càng lúc càng ngắn, lại vẫn chưa phá vỡ khôi giáp trên người Quân Mạch. Trong ánh sáng rừng rực, mặt Diệp Tu trở nên phản phất trong suốt, vẫn không có bất luận biểu lộ gì. Gã tiếp tục đẩy kiếm về phía trước, cho đến cuối cùng chỉ còn một cái chuôi kiếm, một cái chuôi kiếm trơ trọi. Từng tiếng rít lên, Diệp Tu một chưởng chụp xuống, đem cả chuôi kiếm đập vào lồng ngực Quân Mạch. Trước kia một kiếm của gã không có chuôi kiếm, cũng không có vỏ kiếm. Hiện tại kiếm của gã có chuôi, cũng có vỏ, bởi vì những năm gần đây tu hành của gã vẫn luôn lùi về phía sau. Gã lùi về phía sau để tiến tới. Từ vạn kiếm đến một kiếm, từ khám phá đến không nhìn, từ thế ngoại đến thế gian. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, gã vẫn luôn tiến lên, không lùi một bước nào. Vỏ kiếm của gã là sự ràng buộc ngộ được trong trận thế. Chuôi kiếm của gã là toàn bộ tinh thần trên kiếm đạo. Gã dùng vỏ kiếm trói buộc phong mang thiết kiếm, sau đó đem tất cả kiếm ý đập vào lồng ngực Quân Mạch. Còn Quân Mạch những năm nay tu hành tựa như thiết kiếm của huynh ấy vậy, đơn giản. Đi tới lại đi tới, có tiến mà không lùi. Có đi mà không trở lại. Huynh ấy hướng về từng ngọn cao phong đi tới. Ngay tại lúc Diệp Tu đem chuôi kiếm đập vào lồng ngực của huynh ấy, thì huynh ấy lại đột nhiên buông lỏng chuôi kiếm ra. Thiết kiếm quá rộng quá thẳng như đôi lông mày của huynh ấy vậy, không dung tại đời, cũng không dung tại sao. Ít nhất trong thời gian ngắn, huynh ấy không cách nào phá vỡ vỏ kiếm của Diệp Tu. Tựa như giải đề, đề khó quá thì không cần giải nữa. Huynh ấy buông chuôi kiếm, lần đầu tiên làm ra động tác nhượng bộ trong cuộc đời tu hành. Nhưng chân trái của huynh ấy cũng trong đầy trời quang minh bước về phía trước một bước. Tay phải của huynh ấy nắm chặt thành quyền, cầm vô hạn quang minh trong gió thu đánh tới hướng của Diệp Tu. quân mạch chưa từng có từ trước đến nay, lần đầu tiên nhượng bộ. Diệp Tô thì lấy lùi làm tiếng, tuyệt nhiên đi tới. Hai tuyệt thế thiên tài của giới tu hành trong trận chiến kinh tâm động phách này đúng là không hẹn mà cùng lựa chọn thủ đoạn đối phương am hiểu nhất, lại không biết ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Khi chui kiếm đi vào khôi giáp cháy đen, cả đồng hoang đều vang lên một đạo thanh âm xé rách, phản phất như bầu trời bị ai vạch ra. Khôi giáp của quân mạch không có gì thay đổi, bên trên lưu lại một ít mảnh gỗ vụn rất nhỏ, nhưng phía sau của huynh ấy lại nổi lên một đạo kiếm ý cực kỳ khủng bố. Đạo kiếm ý nọ đâm thẳng thanh hạp, đâm thẳng ra một đạo kiếm động sâu không biết bao nhiêu trên vách đá dựng đứng. Chỉ là kiếm ý tràn ra, vậy mà có uy lực kinh người như vậy. Quân mạch trực diện thừa nhận toàn bộ kiếm ý lại nên như thế nào đây? Đồng thời trong lúc này, nắm đấm của quân mạch cũng rơi vào trên người Diệp Tô. Quả đấm của huynh ấy nắm vô hạn quang minh, đó đều là thiên địa nguyên khí trước thanh hạp, mà những thiên địa nguyên khí đó chứa đầy số lượng kiếm ý khó có thể tưởng tượng. Kiếm ý của thiết kiếm, thậm chí có cả kiếm ý của chính Diệp Tô. Quân mạch buông lỏng thiết kiếm, sau đó cầm vô số thanh kiếm. Khi quả đấm của huynh ấy rơi vào người Diệp Tô, liền có vạn thanh kiếm rơi vào người Diệp Tô. Gió xuân rẽ liễu, mảnh lá rơi xuống nước, ánh mặt trời mới sinh hồ hiện kim quang, hồ tuyết mùa đông rung sợ cuồng phong như đau. Trước thanh hạp yên tĩnh không tiếng động, vô số ánh mắt một lần nữa rơi vào nơi này, khẩn trương bất an nhìn hai người đối diện mà đứng. Không biết qua bao lâu, Diệp Tô đột nhiên ho lên, trên y phục màu trắng xuất hiện vô số vết máu rậm rạp. Gái nhìn quân mạch cảm khái mà nói: Nếu như ngươi không có bộ khôi giáp này, ta chưa chắc đã thua. Thế gian không có nếu như. Quân mạch trên mặt không có bất kỳ vui sướng đắc thắng nào, dửng dưng mà nói: Nếu như ngươi muốn nói nếu như, như vậy nếu như ta không giáp, ngươi không võ, ta thắng. Nếu như ngươi không có kiếm, ta không có kiếm, ta thắng. Nếu như là 18 năm trước, ta thắng. Nếu như là 18 năm sau, vẫn là ta thắng. Cho nên bất kể thế nào mà nói, đều là ta thắng mà thôi. Diệp Tô mới hỏi: Dựa vào ngoại vật, có thể đi đến cuối cùng trên con đường tu hành sao? Vị sư huynh nói: Đạo môn chú trọng đạo pháp tự nhiên, đây chúng là sai. Diệp Tô nao nao, thỉnh giáo: Vì sao lại nói như vậy? Cái gì là ngoại vật chứ? Nếu như nói ngoài thân thể, ta và ngươi đều là ngoại vật, như vậy khôi giáp là ngoại vật, kiếm là ngoại vật, khí tức trong thiên địa đều là ngoại vật, vậy thì ai cũng đang dùng. Mượn xe thuyền đi ngàn dặm, giờ đau hỏa thủy trồng trò. Sự khác biệt giữa người và cầm thú rất ít, duy chỉ có việc giỏi dùng vật mà thôi. Đây cũng là căn bản để con người làm người, sao có thể gọi là ngoại vật chứ? Mấy câu nói rất đơn giản khiến Diệp Tô suy tư rất lâu, cảm khái mà nói: Ta vốn tưởng rằng người ngay ngắn thủ lễ, cũ kỹ nghiêm cẩn, không biết biến thông. Hôm nay mới biết nguyên lai người mới là người thực sự thấu hiểu. Vị sư huynh nói: Lễ giả lý giả, trải qua thận trọng suy tính, xác định quy tắc nào đó có đạo lý, vì vậy cho dù ngàn vạn người phía trước cũng có thể không lùi một bước, đây là thủ lễ. Nghe nói năm đó Khai tiên sinh từng nói một câu: Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vạn hỷ. Tạm dịch ra là tự xét lại mình mà thấy lẽ phải, dù ngàn vạn người ngăn cản ta vẫn đi tới. Vị sư huynh mới nói: Chính là ý tứ này. Diệp Tô nhìn vị sư huynh chăm chú mà hỏi: Thư viện luôn làm chuyện khiến cho mình cao hứng, điều đó tự nhiên là bởi vì các ngươi tin tưởng vững chắc những chuyện này là đúng. Nhưng mà chân lý vốn ở hậu thiên, đạo lý đi qua sự phán đoán của con người, lập trường bất động sẽ mang đến thị phi bất động. Các ngươi làm sao phán đoán chuyện này có phải là có đạo lý không? Ngươi nói không sai, lập trường bất động tự nhiên sẽ mang đến thị phi bất động. Nhưng nếu như ngươi đã chọn lập trường, tự nhiên cũng có thể xác định cái gọi là đạo lý. Vị sư huynh trả lời: Lập trường của thư viện chính là lập trường của con người. Chúng ta đối với thiên địa không có yêu ghét bản năng, đối với con người có lợi chúng ta liền đi yêu, ví dụ như ruộng lúa, còn đối với con người không có lợi thì chúng ta liền ghét, ví dụ như tai họa. Quy tắc cũng giống như vậy, có lợi liền muốn đi tuân thủ, không có lợi liền muốn dứt bỏ thôi. Diệp Tô mới hỏi: Đạo lý của thư viện đến từ lợi và hại sao? Vị sư huynh trả lời: Không sai. Diệp Tô thanh âm hơi khàn: Không khỏi quá thực tế rồi. Vị sư huynh mới nói: Tất cả yêu ghét của nhân loại vốn khởi nguồn từ sự thật. Diệp Tô tự giễu mà cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, lau sạch máu tươi chảy xuống khóe môi. Máu tươi rất đậm, tựa như là từng lắng động dưới đáy thùng rượu nho. Vị sư huynh biết tình huống người này bây giờ thật là không tốt, thấy gã tỉnh tư, nghĩ tới sinh tử quan và đạo của gã lúc trước, vốn định nói nếu như có chuyện không ngại đi thư viện tạm lánh. Nhưng huynh ấy biết sự kiêu ngạo của Diệp Tô, cho nên chỉ nói tiếng bảo trọng. Diệp Tô nghe như vậy cười to, thân sắc rất là thoải mái mà nói: Chu Du các nước tu đạo nhiều năm, cuối cùng thành phế nhân, có thể được quân mạch nói tiếng bảo trọng cũng coi như là không cô phụ bản thân rồi. Nói xong câu đó, gã mới xoay người rời khỏi thanh hạp. Vị sư huynh nhìn bóng lưng có chút cô đơn kia, thiết kiếm trong tay chậm rãi cắm vào động hoang bên người. Theo động tác này, khôi giáp trên người của huynh ấy xuất hiện vô số vết nứt, sau đó từng mảnh sụp đổ. Mảnh kim loại màu đen cháy nhìn qua tựa như ngói vỡ thông thường trong thành Trường An. Sau một lát, bên chân của vị sư huynh chất đầy mảnh vỡ khôi giáp, xiêm y sớm đã bị máu tươi thấm thấu rồi. Phía bắc động hoang là núi xanh Thanh Hạp, phía nam là quân doanh liên miên hơn 10 dặm. Diệp Tô không đi về hướng bắc, cũng không đi về hướng nam, mà là đi về phía đông. Men theo núi xanh không ngừng hành tẩu sẽ đi đến Đầm Lầy. Đi thuyền qua đại trạch liền có thể đến Tống Quốc, xa hơn chính là biển rộng. Gã không biết tại sao mình lại đi về hướng đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi Đông Hải hoặc là phương hướng Tống Quốc có chuyện gì đó hoặc là người nào đó đang hấp dẫn mình. Tại một nơi trên đồng hoang, Diệp Tô bị cản đường, ngăn gã lại chính là một đóa hoa máu. Tài quyết thần bào đỏ thẫm lẳng lặng bay xuống. Diệp Hồng Ngư hỏi: Huynh muốn đi đâu? Diệp Tô nhìn nàng mỉm cười nói: Ta thua cho nên đi tản bộ giải sầu. Diệp Hồng Ngư nói: Huynh hẳn là biết rõ bị trọng thương, nếu như không tranh thủ thời gian trị liệu sẽ rất phiền toái. Tri thủ quan ở phía nam, thần điện ở phía nam, huynh vì sao phải đi về hướng đông? Diệp Tô mặc dù không nhìn thấy nhưng đoán được hai tay dưới tài quyết thần bào của nàng đã nắm thành quyền, cảm thấy sự phẫn nộ trong lòng nàng lúc này, vì vậy mà cảm thấy ấm áp. Gã mới cười nói: Đã thành phế nhân rồi, ở đâu trị cho tốt được chứ? Hai tay Diệp Hồng Ngư xác thực đã nắm chặt, nàng xác thực rất phẫn nộ. Nghe được câu này, nàng càng thêm phẫn nộ, thậm chí phẫn nộ đến thân thể đều run rẩy, huyết sắc thần bào rung lên trong gió thu. Gã là huynh trưởng của nàng, là người mà nàng kính yêu nhất đời này, là thần tượng của nàng, là mục tiêu nàng đau khổ đuổi theo từ nhỏ đến giờ. Nàng vĩnh viễn nhìn theo bóng lưng của gã, muốn đuổi theo lại thủy chung không cách nào đuổi kịp. Dù nàng đã thành tài quyết đại thượng quan, nhưng vẫn là tiểu cô nương khóc lóc chạy theo sau lưng huynh trưởng. Nhưng mà lúc này, gã lại nói mình là một phế nhân. Làm sao huynh có thể là một phế nhân? Làm sao ngươi có thể thừa nhận hời hợt bình tĩnh như vậy được? Huynh cho dù không thể tu hành, từ nay về sau trở thành người bình thường, huynh sẽ vẫn bất phàm. Tâm tình nản lòng thoái chí loại này sao có thể xuất hiện trên người của huynh? Kiêu ngạo cùng tự tin của huynh đều đi đâu hết rồi? Diệp Hồng Ngư trên mặt không một tia cảm xúc, thanh âm lại đang run rẩy. Diệp Tu lẳng lặng nhìn nàng, nói: Ta không phải Ninh Khuyết, ta cũng không phải Long Khánh, ta cùng Minh Dương không có quan hệ gì. Hạo Thiên cũng sẽ không chúc phúc cho ta. Ta chỉ là Diệp Tu chăm chỉ tu hành, bình tĩnh qua ngày. Cho nên phế đi chính là phế đi. Ta đã hủy hết Tuyết Sơn khí hải, hiện tại chính là một người bình thường mà thôi. Ta biết rõ ngươi vì cái gì mà phẫn nộ. Ban đầu ở Hồ Yến Bắc, ta ngăn cản ngươi giết Long Khánh, ngươi bắt đầu hoài nghi, lại bởi vì ta không có dũng khí mà tức giận. Ngươi là muội muội của ta, dũng khí của ta lại còn dưới ngươi, đây đúng là chuyện rất đáng tức giận mà. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, ta kỳ thực rất sớm liền bắt đầu hoài nghi rồi, cho nên liền nghênh đón thất bại ngày hôm nay. Ta lúc này tổng không kìm được suy nghĩ, đây có phải là Hạo Thiên trừng phạt ta hay không? Diệp Hồng Ngư thần sắc khẽ đổi. Diệp Tu chợt cười to rồi nói: Đã đến thời khắc này rồi, còn nghĩ những chuyện vô nghĩa này làm gì chứ? Một trận chiến ta đánh vô cùng khoái hoạt, như vậy là đủ rồi. Chỉ có thắng lợi mới có thể để cho ta cảm thấy khoái hoạt mà thôi. Đó là ngươi cùng Ninh Khuyết, không phải chúng ta. Diệp Hồng Ngư không nói gì. Nàng cùng Ninh Khuyết đại khái cả đời này đều rất khó lý giải trận chiến Thanh Hạp này vì cái gì cuối cùng lại diễn biến thành cục diện hiện tại. Diệp Tu nhìn về phía núi xanh cách đó không xa, bình tĩnh nói: Lúc ta thiếu niên từng háo danh, lại may mắn là không từng được hưởng đại danh, cho nên cả đời đều ở trên kiếm, riêng lấy việc luận kiếm, ta có thể trong ba người đứng đầu thế gian này. Chỉ là có chút không khéo chính là cả ba người chúng ta đều ở tại cái phiến đồng hoang này. Thất bại cũng không đáng sợ, những năm này ta cũng không chỉ bại lần này, chỉ có điều thất bại ngày hôm nay triệt để nhất. Nhưng ta cũng không cho rằng điều này đáng bi thương, ngược lại ta cảm thấy đây là chuyện tốt nữa. Diệp Tu thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Hồng Ngư, mỉm cười nói: Thư viện thuộc về nhập thế chi đạo, cho nên đạo của thư viện nằm ở sự thực. Ta mặc dù thua, lại mơ hồ hiểu ra một số sự vật. Hiện tại Liễu Bạch chắc là muốn xuất thủ rồi. Ngươi nên đi đến Thanh Hạp xem cuộc chiến đi, bởi vì trận chiến này đối với ngươi mà nói rất có ý nghĩa đó. Công huynh, từ hôm nay trở đi, ta liền thành là một phàm nhân rồi. Chữ kiếm cuối cùng đã rời khỏi tánh mạng của ta rồi, đối với ta không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Ta sẽ có nhiều thời gian hơn để suy tính sự tình khác. Tiếp tục truy cầu kiếm đạo đi, một ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua ta. Trên thực tế những năm này ta vẫn chờ ngươi vượt qua ta. Chỉ có điều thật đáng tiếc chính là ta hiện tại tự mình rớt xuống rồi. Về chuyện này ta hy vọng nhận được sự tha thứ của ngươi. Nói xong câu đó, gã cười đưa tay ra tháo thần miệng của Diệp Hồng Ngư xuống, sau đó vò rối cái mái tóc đen của nàng như cái tổ chim, có vẻ rất trẻ con. Thân thể Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên căng cứng, nàng vô cùng không thích ứng động tác này. Nhiều năm qua như vậy rồi, Diệp Tu chưa từng làm động tác trìu mến như vậy với nàng. Nàng rất khẩn trương, lại cảm thấy thật ấm áp, rất thỏa mãn. Vì vậy nàng thuận theo cúi đầu xuống. Diệp Tu rời đi, thẳng đến qua thời gian rất lâu, Diệp Hồng Ngư mới ngẩng đầu lên. Nàng quyến luyến cái cảm giác vừa rồi, nàng nhìn bóng lưng dần biến mất, sự thương cảm sâu trong đáy mắt của nàng vừa hiện, tức ẩn. Hơn 10 tên chấp sự tại Quyết Ti và vài tên Tây Lăng thần vệ xuất hiện quanh người nàng. Bảo vệ tốt huynh ấy. Mặt của nàng không biểu tình nói, sau đó xoay người đi về phía Thanh Hạp. Nàng cũng không phẫn nộ, bởi vì đây là một trận chiến công bằng. Huynh trưởng đạt được ước muốn, có thể khoái ý. Hơn nữa chính như Diệp Tô trước khi đi đã nói, lúc này Liễu Bạch nên xuất thủ. Bởi vì Quân Mạch vừa mới chiến thắng Diệp Tô, không thể nghi ngờ Quân Mạch lúc này là cái lúc cường đại nhất. Vị sư huynh ngồi ở dưới liều lẳng lặng nhìn về phía đồng hoang. Những mảnh vỡ khôi giáp lưu lại trên người của huynh ấy được thất sư tỷ tỉ mỉ lấy ra, sau đó nàng cởi mũ giáp bắt đầu thay huynh ấy chải đầu một lần nữa, chỉ là động tác rõ ràng có chút lạnh nhạt. Vương Trị tay trái xách một cái hũ thuốc, tay phải cầm một gối đường cát trắng, đứng bên cạnh nói: thuốc này có tác dụng quá mạnh cho nên rất là đắng, sư huynh nếu như uống không trôi thì nuốt đường trước nha. Vị sư huynh nhìn đường cát trắng trong tay của gã không vui mà nói: sinh tử còn không tính là gì, huống chi là thuốc đắng chứ. Nói xong, huynh ấy tiếp những bát thuốc đã được Vương Trì làm nguội đến nhiệt độ thích hợp, nuốt vào trong bụng như tráng sĩ uống rượu, thân sắc không thấy khác thường gì, chỉ có đôi lông mày hơi run rẩy, có thể làm cho huynh ấy không cách nào khống chế biểu lộ, có thể thấy bát thuốc đen sì này khó uống đến mức nào. Vương Trì đưa gói giấy tới, vị sư huynh ăn xong đường, búi tóc cũng đã được chải xong. Thất sư tỷ cầm cái gương quơ quơ trước mặt của huynh ấy rồi thu lại. Thầy huynh ấy buộc chặt cao quan, thiết kiếm thì không ngừng được rèn lại trên lò. Lục sư huynh lau mồ hôi như mưa. Thất sư tỷ mới hỏi: có muốn nghỉ một chút không? Vị sư huynh đứng dậy, dưới sự trợ giúp của nàng mặc viện phục thư viện vào, nói: không nghỉ được. Không nghỉ được là không thể nghỉ, bởi vì nghỉ liền nhục chí. Không nghỉ được là nghỉ mà không được, bởi vì đối thủ sẽ không để cho ngươi nghỉ. Một chiếc xe ngựa từ phía nam đi tới, hướng thẳng về Thanh Hạp. Xe ngựa rất yên tĩnh, không có sa phu, người đang ở trong xe. Xe ngựa dừng trên đồng hoang trước Thanh Hạp. Chiếc xe ngựa này vốn có thể không đến, nhưng vẫn đến. Câu này có hai ý nghĩa. Người trong xe có thể không đến, hoặc kiếm của người kia có thể không đến, bởi vì kiếm của người kia có thể đến từ vạn dặm bên ngoài. Người trong xe là Liễu Bạch. Ông ta là thế gian đệ nhất cường giả, được tu hành giới công nhận, được tôn xưng là kiếm thánh. Ông ta là chí cường giả chân chính. Mặc dù là những thế ngoại cao nhân không biết tới cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nhất là khi kiếm ở trong tay, phạm vi một thước trước người ông ta chính là lĩnh vực tuyệt đối. Cho dù tri thủ quan chủ cùng đại sư huynh, nhân vật bực này cũng không thể nào tiến vào. Trong mắt của rất nhiều người, kể cả nhị sư huynh, đều cho rằng với tuyệt thế thiên phú của Liễu Bạch, chỉ cần ông ta nguyện ý, ông ta sớm có thể vượt qua bậc thềm ngũ cảnh của đạo môn. Chỉ có điều ông ta không muốn mà thôi. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm của Liễu Bạch: ngươi có muốn nghỉ một lát hay không? Nhị sư huynh nhìn chiếc xe ngựa cách đó vài trăm trượng, dùng ngón tay thon dài buộc chặt dây thừng nơi cổ áo, nói: ta không biết khi nghỉ xong còn có thể tự tin như hiện tại hay không. Liễu Bạch ở trong xe nói: như vậy thì không nghỉ. Nhị sư huynh mới nói: nếu như hai ngày trước chiến cùng tiên sinh, ta thất bại không thể nghi ngờ. Cảm tạ tiên sinh đợi đến lúc này mới xuất kiếm. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi đã lưu lại tính mạng những đệ tử không nên thân của kiếm các được. Cuộc đối thoại và trao đổi trước Thanh Hạp rất bình tĩnh, ung hòa, hơn nữa tràn đầy thiện ý. Vô luận là nghe như thế nào cũng không thấy mùi vị khẩn trương bên bờ sinh tử, dừng cung bạc kiếm gì. Thư viện cùng kiếm cát vốn không có thù hận gì. Liễu Diệt Thanh tuy bị Ninh Khuyết bổ mù hai mắt, đó cũng là quyết đấu công bằng. Dùng khí độ và thân phận của Liễu Bạch thì làm gì vì vậy mà tức giận được? Đây cũng chính là sự hiểu chuyện của thư viện. Vị sư huynh nhìn chiếc xe ngựa giữa đồng hoang, hỏi: Tiên sinh vì sao phải đến? Thùng xe yên tĩnh, qua thời gian rất lâu mới truyền ra câu trả lời của Liễu Bạch. Phu tử còn không được, ta thì như thế nào chứ? Vị sư huynh im lặng một lát, nói: Lão sư nói phải, người quả nhiên không phải toàn tri toàn năng. Người đại khái sẽ không nghĩ tới, sau khi người rời đi, niềm tin của nhân gian sẽ yếu đi rất nhiều. Nói gì thì nói, dù sao ta cũng là khách khanh của thần điện. Thanh âm Liễu Bạch tiếp tục truyền ra từ xe ngựa. Cả thế gian phạt đường, thân ta là người Tống, phải tỏ ra thái độ một chút chứ. Có thể cùng thư viện tranh tài một trận cũng là tâm nguyện của ta mà. Ở thế gian hiện tại còn đáng giá để cho ta ra tay. Bất quá cũng chỉ còn hai người, ngươi cùng Lý Chậm Rãi mà thôi. Câu này xuất phát ra từ miệng kiếm thánh Liễu Bạch là sự tôn trọng vô cùng đối với thư viện. Vị sư huynh lại cũng không đồng ý, lắc đầu nói: Nếu có cơ hội, ta nghĩ tam sư muội nhất định rất muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo đó. Nghe câu này, Liễu Bạch lặng im, xe ngựa lần nữa trở nên an tĩnh. Không biết qua bao lâu, trong xe mới truyền ra thanh âm có chút chứng kinh của ông ta. Thì ra, Lâm Vũ thường trú tại thư viện. Vị sư huynh mới nói: Tam sư muội hiện tại đã không còn cái tên này rồi. Không hổ là đương thời đệ nhất cường giả Liễu Bạch, vô luận trí tuệ hay là tư duy đều nhanh tựa như kiếm của gã vậy. Chỉ cần nghe được một câu liền suy luận ra vị nhị thập tam niên thiền thần bí kia nguyên lai là ở tại thư viện. Không hề nghi ngờ đây là tin tức làm cho người ta rung động nhất tu hành giới hơn 20 năm qua. Mặc dù là ông ta khi nghe được bí mật này cũng không khỏi cảm thấy vô cùng chấn động. Xem ra đạo môn đúng là vẫn đánh giá thấp thư viện rồi. Liễu Bạch nói: Hùng Sơn mặt ngu xuẩn kia đi thư viện thất bại không thể nghi ngờ. Ta lại không biết người kia rõ ràng cũng ở thư viện. Vì vậy hôm nay nghĩ đến kết cục của hắn tất nhiên còn thảm hơn ta tưởng rồi. Câu này cũng có hai tầng ý nghĩa. Liễu Bạch cho rằng nhị thập tam niên thiền mạnh hơn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Còn ông ta đương nhiên cũng mạnh hơn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Nhưng mà thế gian đại thế cuồn cuộn, giống như sóng lớn đổ về không thể vãn hồi. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Cho dù Lâm Vũ tại thư viện cũng không cách nào nghịch thiên hành sự. Thanh âm Liễu Bạch lần nữa truyền ra thùng xe. Dưới tay quan chủ, sư huynh ngươi nhiều nhất có thể chống đỡ ba đêm. Phật Tông còn chưa ra tay. Hôm nay quân mạch ngươi cùng ta chiến một trận, vô luận kết cục như thế nào, ngươi chắc chắn không thể tái chiến nữa. Thành Hạp mở rộng, đại quân bắt tiến, Đường Quốc cùng thư viện tất nhiên diệt vong rồi. Vị sư huynh mặt không biểu tình, nói: Tiên sinh không phải hạng người tầm thường, sao lại nói ra những lời vô lý nhạt nhẽo như vậy? Nếu như mọi sự thế gian đã nhất định, ngươi cần gì đến Thanh Hạp, ta cần gì đến Thanh Hạp, ta và ngươi cần gì đứng ở trước Thanh Hạp. Liễu Bạch mới nói: Đây là thiện ngôn, rốt cuộc vẫn phải lấy kiếm luận sự thôi. Vị sư huynh mới nói: Khi nào bắt đầu? Kiếm của ngươi còn đang sửa, đợi sửa xong cũng không muộn. Ngay lúc này, dưới liệu sắc truyền ra một tiếng trầm vang, thiết chùy trầm trọng cùng thiết kiếm đỏ rực chạm vào nhau. Sau đó kiếm nóng vào nước phát ra vô số tiếng xèo xèo, sương trắng bốc lên. Vị sư huynh đưa tay dựng lấy thiết kiếm chữa trị như mới, nói: Xong rồi. Rất tốt. Màn xe màu xanh khẽ động, một bàn tay vén lên, bàn tay kia rất lớn, đúc ngón tay thon dài hữu lực, rất thích hợp cầm kiếm. Liễu Bạch từ trong xe đi ra. Vị kiếm thánh đại nhân được vô số kiếm sư tôn sùng là thần linh này, bề ngoài cũng không có gì đặc thù cả. Ngũ quan hơi hãm sâu, đường nét khuôn mặt như khác, nhưng chỉ là một trung niên nhân bình thường. Bình thường không chỉ là hình dung dung mạo của ông ta, mà cũng là hình dung khí tức trên người ông ta phát ra. Khí tức ông ta phát ra cũng rất bình thường, nhìn qua không có bất kỳ điểm tương tự nào với trong truyền thuyết cả. Bởi vì tinh thần khí phách của ông ta không ở trên thân mình mà là ở trong kiếm. Kiếm ở bên người, ở trong vỏ. Tiểu thuyết chuyện xưa, nghe đồn giả sử, thường thường có thể thấy phàm nhân tưởng tượng về tu hành giả, thậm chí là tu hành giả tưởng tượng về tu hành giả. Nói cái gì vạn vật đều là kiếm, cường giả hái hoa ngắt cành liền có thể giết hết thiên hạ anh hùng. Nhưng mà những kẻ chỉ biết nói suông luận kiếm kia chỉ là đồ làm cho người ta bực cười mà thôi. Liễu Bạch nhìn thiết kiếm trong tay nhị sư huynh mà nói: Kiếm chính là kiếm, không thể là hoa, không thể là cỏ, càng không thể là một cái hư vô nắm trong tay, bởi vì kiếm phải đủ cứng rắn kiên cường, dẻo dai, thẳng tắp sắc bén, như vậy mới có thể chu du bên ngoài thanh thiên, hạ xuống ngoài vạn dặm. Bằng không, ngay cả gió đều chém không phá, mà sát đều có thể đốt tan thần kiếm, nói gì đến phá giáp giết người chứ. Ta xem người dùng kiếm, đầu tiên liền nhìn hắn dùng có phải là hảo kiếm hay không. Hôm nay ta nhìn thấy hai thanh hảo kiếm, kiếm của Diệp Tô dùng là dị mộc, đơn thuần xét về chất liệu đã là lựa chọn tốt nhất. Nhưng so với thiết kiếm của ngươi vẫn kém chút ít hương vị, bởi vì kiếm phải là đúc bằng sắt nhiễm lên máu mới gọi là thiết huyết, giết người lên mới thoải mái đầm đìa. Liễu Bạch nhìn lò lửa dưới liều cùng Lục sư huynh thực thà chất phát mà khen. Thư viện quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, lại có người có thể đúc ra kiếm tốt như vậy. Vị sư huynh đi về phía đồng hoang, nói. Nhưng kiếm cuối cùng lại do người dùng. Kiếm pháp của người cũng rất tốt đó. Những năm này, kỳ thực ta một mực rất muốn biết người cùng Diệp Tô rốt cuộc là ai mạnh hơn. Lúc này xem ra quả nhiên cũng là người mạnh hơn. Kiếm của người càng mạnh, kiếm pháp của người cũng càng cường đại. Nhưng người mới là mạnh nhất. Thần sắc của Liễu Bạch không thay đổi gì, bởi vì đây chính là lời bình thường thức. Năm đó, ông ta đã nghe qua rất nhiều lần, thẳng đến khi thế gian không còn ai dám đưa ra đánh giá về kiếm của ông ta nữa. Thời niên thiếu, ông ta ngộ đạo bên bờ sông lớn, từ đó kiếm khí tung hoành giữa núi sông. Chưa từng có người nào dám đưa ra bất kỳ nghi vấn gì đối với thành danh kiếm đạo đệ nhất của ông ta. Kiếm đạo ở chỗ kiếm cùng pháp, ta vẫn rất coi trọng kiếm. Ta tại Vách Động Kiếm Các bồi kiếm hơn 10 năm, cuối cùng tu hành một thanh hảo kiếm, sau đó bị phu tử mượn đi. Mặc dù có chỗ tiếc nuối, nhưng thanh kiếm kia có thể ở trong tay phu tử trảm thần đồ long cũng coi như là vinh quang rồi. Ngoại trừ thanh kiếm kia ra, ta còn có rất nhiều thanh hảo kiếm nữa. Chỉ như thanh ảnh này hiện tại buộc bên hông, so với thiết kiếm của người cũng mạnh hơn đấy. Vì phần kiếm pháp, ta cũng không biết mình có thiên phú gì. Trước người một thước kỳ thực cũng không phải là ta khai sáng. Loại pháp môn ngữ kiếm này lần đầu xuất hiện tại thế gian đến từ Kha tiên sinh. Vị sư huynh mới nói. Nhưng lại do ngươi phát dương quang đại, đáng giá người dùng kiếm thế gian cùng kính rồi. Tại giới tu hành, nhất là trong lịch sử kiếm đạo, Liễu Bạch là cái tên không cách nào quên lãng, bởi vì ông ta là đại kiếm sư đầu tiên nâng cận chiến lên vị trí tuyệt đối cao. Dĩ vãng, kiếm sư ở giới tu hành luôn chú trọng phi kiếm ngữ kiếm. Trong mắt của bọn họ, điều khiển thiên địa nguyên khí mới là giới hạn xâm nghiêm nhất giữa tu hành giả cùng phàm nhân. Cho đến khi Liễu Bạch ngang trời xuất thế, dùng kiếm một thước trước người vô địch thiên hạ, mới khiến cho tất cả kiếm sư nhìn thấy một loại khả năng mới trên con đường tu hành. Loại thay đổi này thậm chí có thể nói là mang tính cách mạng. Chính vì vậy, vị sư huynh đối với ông ta giữ gìn kính ý. Liễu Bạch nói, trước kia, kỳ thực ta vẫn lắc lư giữa hai loại ngữ kiếm thuật. Thẳng đến khi trải qua một trận chiến trên trường đê Đông Hải, ta mới hiểu được sự dao động này kỳ thực đã vi phạm nghĩa gốc của kiếm rồi. Lúc ấy ta một kiếm ngàn dặm, làm bị thương Nhan Sắc, hàng giết một đạo phù đối với hải triều cuồng bạo ngoài đê. Rõ ràng cách xa như vậy, ngọn bút cùng kia lại rơi xuống trên mặt của ta. Liễu Bạch sờ lên lông mày, có chút tự giễu mà cười. Sau trận chiến đó, ta mới cuối cùng lựa chọn kiếm trong tay. Sự khác biệt căn bản nhất giữa hai loại ngự kiếm pháp môn này nằm ở chỗ. Tu hành giả muốn dùng thiên địa nguyên khí ném kiếm, hay là dùng kiếm khống chế thiên địa nguyên khí đã thương người. Ở giữa có ưu có khuyết cũng không rõ ràng. Nhưng mà nếu như người cẩn thận suy nghĩ sẽ phát hiện, kiếm nên dùng loại pháp môn này. Phật Tông dùng đồng bát không được, tràng hạt không được, côn cũng không được, phù cũng không được. Bởi vì những vật bổn mạng đó đều không có hình, mà kiếm thì hữu hình. Hình của kiếm thích hợp dùng để khống chế thiên địa nguyên khí đã thương người. Bởi vì kiếm là thẳng, hơn nữa có mũi nhọn, cho nên không thể trung dung. Bất luận cái gì trung dung đều không được. Hoặc là tung kiếm dạng chậm, hoặc là trước người một thước, người không thể lắc lư bất định. Người lúc trước cùng Diệp Tô nói rất nhiều đạo lý, ta không hiểu những đạo lý kia, ta chỉ hiểu kiếm lý mà thôi. Kiếm nếu là thẳng thì nên đâm rách, nên xuyên qua. Duy tình duy nhất, duy giản duy cường. Vị sư huynh nói, đạo lý giống là việc nhân gian, ngươi giống không nên còn lưu lại nhân gian này, tự nhiên không cần để ý tới rồi. Nhưng nếu như ngươi muốn lưu lại nhân gian xuất kiếm, có chút đạo lý vẫn cần tuần hoàn. Có thể phá, tức là không thể tuần hoàn. Đây là câu trả lời của Liễu Bạch, cũng là đạo lý mà các cường giả đã quá quen thuộc. Vị sư huynh kỳ thực cũng có suy nghĩ này. Thiết kiếm của huynh ấy chính là quy củ của riêng huynh ấy, lại giỏi nhất việc chém phá quy củ của người khác, cho nên huynh ấy mới tiếp tục hỏi. Đã muốn phá, vì sao không phá vậy? Ý tứ trong câu này chỉ có huynh ấy và Liễu Bạch hai người là hiểu rõ. Liễu Bạch ngay từ đầu đã đưa ra câu trả lời, chỉ là câu trả lời đó không thể thuyết phục được nhị sư huynh. Liễu Bạch nhìn lên bầu trời, không nói thêm gì nữa. Đã không có câu trả lời, vậy thì chỉ có thể tiếp tục, cuối cùng vẫn phải dùng kiếm luận sự. Kiếm đạo chia làm kiếm và pháp, pháp lại chia làm thế và thuật. Thế là niệm lực, thuật là thủ đoạn. Lúc ta mới nhập đạo, từng thấy Hoàng Hà cuồn cuộn, niệm lực thuộc hàng mạnh nhất đương thời. Ta luyện kiếm 3 đêm, quanh người 8.000 phương chỉ không một chỗ sơ hở, mưa to không thể thấm áo, thủ đoạn thuộc hàng mạnh nhất đương thời. Nếu là ngày thường, ngươi cùng ta giao đấu không thắng thì bại. Hai ngày nay, ngươi dùng kiếm chém 1.000 kỵ binh, huyết khí dần thịnh, tỷ lệ thắng bại là 9-1. Hôm nay ngươi lại thắng Diệp Tô, kiếm ý thông suốt đến cực điểm, tỷ lệ là 8-2. Nhưng kiếm đạo không dùng số để luận, cho nên hôm nay ngươi thua chắc, không còn gì phải nghi ngờ. Đã không dùng số để luận, sao lại chắc chắn chứ? Vị sư huynh trả lời. Ta trước sau vẫn cho rằng, một trận chiến chưa bắt đầu thì chưa có thắng bại xác định được. Liễu Bạch cười lớn mà khen. Khí phách lắm. Quân Mạch đi tới giữa cánh đồng hoang, cách cửa Thanh Hạp một khoảng. Trước người của huynh ấy là những mũi tên nằm rải rác trên đất như là cành khô mùa thu, và còn có hơn 200 thanh kiếm. Những thanh kiếm đó có hình dáng khác nhau, điểm chung duy nhất là chúng đều đã không còn chủ nhân. Trận chiến Thanh Hạp đã bắt đầu được hơn 2 ngày. Huynh ấy đã chặn đứng những đợt tấn công không ngừng của mấy trăm cường giả tu hành, đoạt được hơn 200 thanh kiếm. Những thanh kiếm đó lặng lẽ cắm trên đồng hoang như một mảnh kiếm mộ. Hôm nay khi huynh ấy đi vào cái mảnh kiếm mộ này, hơn 200 thanh kiếm lại phản phất cảm ứng được điều gì đó, khẽ rung lên, tựa như cành cây bị gió lay, tạo thành một rừng kiếm. Rất giống với rừng kiếm trong sâu thẳm đồng cỏ của thư viện, Quân Mạch đứng giữa rừng kiếm này, thần sắc trang nghiêm, giơ thiết kiếm trong tay lên. Liễu Bạch lặng lẽ nhìn rừng kiếm, nhìn nam tử cao ngất trong rừng kiếm, tay phải vươn ra khỏi ống tay áo rộng, nắm lấy chuôi kiếm bên hông, thanh cổ kiếm kia lặng im không tiếng động. Tay và chuôi kiếm nắm chặt vào nhau, không thấy một tia kẽ hở nào, kết hợp hoàn mỹ, phảng phất như bàn tay này và chuôi kiếm vốn dĩ đã là một thể rồi. Cổ kiếm trong vỏ khẽ rung lên, phát ra tiếng reo vui mừng. Khi tay của ông ta nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm trong vỏ đã trở thành một bộ phận của cơ thể ông ta. Hay nói đúng hơn, cơ thể ông ta trở thành phần kéo dài của thanh kiếm, cả hai không còn phân biệt được nữa. Dùng tay cầm kiếm không có nghĩa là ngự kiếm pháp môn trong tay. Liễu Bạch xuất kiếm cũng có thể là tung kiếm ngàn dặm. Không đi con đường trung dung, chỉ đi con đường tuyệt nhiên, không có nghĩa là trong hai loại ngự kiếm pháp môn chỉ chọn một. Liễu Bạch của năm đó có lẽ sẽ do dự, nhưng mà đến cảnh giới viên mãn ngày hôm nay, ông ta đã sớm không còn bị những vấn đề này làm phiền nữa. Kiếm tâm thông thấu, tự có thể tùy ý mà lựa chọn. Không ai biết hôm nay ông ta sẽ chọn phương pháp ngự kiếm nào. Mọi người chỉ biết một khi mà ông ta động kiếm sẽ không ai có thể đỡ được, bởi vì kiếm của ông ta là nhanh nhất. Ngoại trừ quan chủ và đại sư huynh ở cảnh giới vô cự, ngoại trừ giảng kinh thủ tọa có thể dùng thân thể chống đỡ, những người khác đều không đáng nhắc tới. Có một chân lý áp dụng khắp nơi, Liễu Bạch xuất kiếm trước đồng nghĩa với thắng lợi. Quân Mạch không để Liễu Bạch xuất kiếm trước, huynh ấy lựa chọn xuất kiếm trước. Mặc dù thiết kiếm ra trước vẫn không chắc có thể làm được, bởi vì kiếm của Liễu Bạch quá nhanh, thậm chí có thể nhanh đến mức đi sau mà tới trước. Cho nên Quân Mạch không chọn cách để thiết kiếm phá không mà đi, mà là nắm thiết kiếm chém về phía trước. Giống như mỗi lần mà huynh ấy vung kiếm trong 2 ngày nay vậy. Trên mặt huynh ấy không có biểu cảm gì, viện phục không có một chút rung động nào. Thiết kiếm rộng thẳng theo ống tay áo chém ra tự nhiên mà đi, không cuốn lên một vệt mây màu nào, lại cuốn lên một chút khí tức của thiên địa. Không có địch nhân, thiết kiếm chém ra để chặn đánh vào đâu. Trước người huynh ấy quả thực không có địch nhân. Nhưng ngoài gió thu ra, còn có hơn 200 thanh kiếm cắm trên mặt đất, có cả một rừng kiếm. Thiết kiếm vung vào rừng kiếm, đập vào một thanh phế kiếm. Thanh phế kiếm đó cắm sâu trong đồng hoang, đột nhiên bị va chạm mạnh, chuôi kiếm vỡ nát, thân kiếm cùng đến cực hạn. Lực lượng bàn bạc đã truyền đến từ thiết kiếm, tựa như là một cơn gió lốc, rút nó ra khỏi bùn đất. Tiếng xé gió thì lường vang lên, phế kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh về phía nam. Quân Mạch tiếp tục vung thiết kiếm, động tác vung kiếm của huynh ấy vẫn tự nhiên như vậy. Mỗi một nhát thiết kiếm đều mang theo sức mạnh của thiên địa, mỗi một kiếm chém ra, trên đồng hoang lại có thanh phế kiếm phá không bay đi, còn mạnh hơn cả cường nỏ. Bất luận là kiếm thế hay là kiếm thuật, cảnh giới của huynh ấy đều dưới Liễu Bạch. Bất luận huynh ấy sử dụng cái loại ngự kiếm pháp môn nào đều không thể mạnh hơn Liễu Bạch, và cũng không thể nào nhanh hơn kiếm của Liễu Bạch, cho nên huynh ấy đã lựa chọn một thủ đoạn không ai ngờ tới. Huynh ấy không cầm kiếm xông lên, không phi kiếm mà đi, mà là vung kiếm. Vùng ống tay áo không phải là bổ, không phải chém, không phải đâm, mà là đánh, hay nói đúng hơn là gõ. Huynh ấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí của Thanh Sơn vào thiết kiếm, rồi đánh những thanh phế kiếm trên mặt đất bay đi, dùng sức mạnh của Thanh Sơn trợ giúp kiếm phá không bay đi. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh hơn kiếm của Liễu Bạch. Ấy là Thanh Sơn kích. Trước thành hạp liên tiếp vang lên vô số tiếng kiếm rít thê lương. Hơn 10 thanh kiếm như những tảng đá bị đánh mạnh, từ đồng hoang nhuộm máu bật lên, biến thành hơn 10 đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, khi xuất hiện lại đã ở trước xe ngựa. Phi kiếm là ngự kiếm pháp môn mà tu hành giả dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí, sau đó gián tiếp điều khiển bản mệnh phi kiếm. Đối với cường giả cỡ như Liễu Bạch, tâm ở đâu thì kiếm ở đó, có thể là vạn dặm lấy đầu người. Quân Mạch dùng Thanh Sơn kích là trực tiếp đem thiên địa nguyên khí tác động lên thân kiếm, bỏ qua khâu điều khiển bằng niệm lực, đem sức mạnh của tự nhiên chuyển hóa hết thành tốc độ kinh khủng của kiếm. Tốc độ của những thanh kiếm trước thanh hạp đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tu hành giả về tốc độ phi kiếm. Chưa từng có ai nghĩ đến có thể ngự kiếm như vậy, cũng chưa từng ai thấy qua phi kiếm nhanh như vậy. Những thanh kiếm đó nhanh đến mức không khí trên đồng hoang cũng bắt đầu gào thét, nhanh đến mức bất luận là mắt thường hay cảm giác đều không thể nắm bắt được dấu vết của nó, nhanh đến mức tương đương với biến mất, nhanh đến mức Liễu Bạch cũng không tự tin có thể xuất kiếm trước những phi kiếm đó. Cho nên ông ta không ngự phi kiếm mà là rút kiếm. Thanh kiếm trong tay ông ta trông rất bình thường, thậm chí còn có thể thấy vài vết rỉ sét, bởi vì ông ta đã rất nhiều năm không chính thức rút kiếm rồi. Không ai có thể ngờ rằng kiếm đầu tiên mà Liễu Bạch rút ra lại để phòng thủ. Liễu Bạch cũng không ngờ, bởi vì ông ta không ngờ thế gian lại có người nghĩ ra được pháp môn nhanh hơn kiếm của mình. Nếu là bình thường, ông ta sẽ tán thưởng, thậm chí là ca ngợi sự hùng mạnh của Quân Mạch. Nhưng mà lúc này, ánh mắt của ông ta phải ngưng trọng, bởi vì ông ta phải đối mặt với những thanh kiếm này. Ông ta bị ép phải phòng thủ, không thể không thủ, vì vậy ông ta đưa kiếm ngang người. Cổ kiếm đặt ngang trước ngực không phải là ngang mày, không phải hành lễ, mà là một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này tựa như là bản thân thanh cổ kiếm, thẳng tắp tuyệt đối, không một chút rung động trong gió thu. Chỉ có hùng thành được xây trên nền đá hoa cương vững chắc mới có cảm giác này. Kiếm của ông ta có vết rỉ đặt ngang trước người, liền không thể phá vỡ. Tựa như bức tường thành cổ đã chịu đựng ngàn vạn năm mưa gió bào mòn, trông như rách nát nhưng mà thực ra vẫn cường đại như vậy. Ngay lúc này kiếm thứ nhất của Quân Mạch đã đến. Thanh phế kiếm đó đã không còn vẻ lặng lẽ. Thường kiếm ma sát với không khí se lạnh của mùa thu mà phát sáng, không phải ánh sáng ấm áp của sắc đỏ mà là hàn quang. Mũi kiếm của nó không biết đã đâm rách bao nhiêu tầng không khí, rung rẩy với tốc độ cao, tin rằng cho dù phía trước là một tấm sắt dày cũng sẽ bị những chấn động tốc độ cao đó phá vỡ trực tiếp. Thanh kiếm này muốn đến trước người Liễu Bạch, muốn chạm vào thanh kiếm rỉ sét đang đặt ngang trước ngực kia. Phản phước như những chiếc chuông cổ của chùa Lạng Kha trước khi bị hủy diệt đồng loạt vang lên, phản phước như một đứa trẻ nghịch ngợm ném hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Trước người Liễu Bạch không trung vang lên một tiếng động. Tiếng động đó rất rõ ràng, lại rất xa xưa, như một trang giấy bị xé rách. Thanh phế kiếm mang theo tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng tiến vào không trung trước người Liễu Bạch, đột nhiên đứng yên, không chạm vào thanh kiếm rỉ sét đang đặt ngang ngực còn cách một thước, càng không chạm được vào cơ thể của Liễu Bạch. Trước người Liễu Bạch phản phất xuất hiện một bức tường vô hình. Thanh kiếm cho Quân Mạch dùng Thanh Sơn kích đánh tới, cắm vào bức tường đó. Bức tường này chính là kiếm ý của thanh kiếm đặt ngang, chính là tường thành. Kiếm thứ hai từ Thanh Sơn kích của Quân Mạch theo sát mà tới, cũng lơ lửng trước người Liễu Bạch, không cách nào đâm thủng bức tường đó. Nhưng không ai thấy được thanh kiếm rỉ sét mà Liễu Bạch đặt ngang trước người hơi cong đi một chút. Dù mức độ cong là cực nhỏ, mắt thường gần như là không nhìn thấy. Ngay sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Hơn 10 thanh kiếm liên tục phá không như điện mà tới, sau đó lững lờ trước người của Liễu Bạch. Mỗi một kiếm đến, thanh kiếm rỉ sét trong tay Liễu Bạch lại cong thêm một phần. Cho đến cuối cùng thanh kiếm rỉ sét đã cong đi rõ rệt, nhưng lại không có dấu hiệu bị gãy. Bởi vì thanh kiếm đó đột nhiên trở nên mềm mại. Kiếm trong tay ông ta không còn là bức tường thành cổ lớn đớm mà biến thành dòng sông hộ thành bên dưới. Sông đào bảo vệ thành. Hơn 10 thanh kiếm, không một thanh nào có thể đâm thủng bức tường vô hình này. Cảnh tượng này trông rất quỷ dị, rất chấn động lòng người. Phản phất không trung trước người Liễu Bạch đã mọc lên một rừng kiếm tùm. Những thanh kiếm đó cách cơ thể của ông ta rất gần, mũi kiếm sắc bén lóe hàn quang gần như muốn chạm vào mắt ông ta. Bất kỳ ai trong tình thế này có lẽ đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà thần sắc trên mặt Liễu Bạch vẫn yên lặng như vậy. Bởi vì kiếm trong tay ông ta, như vậy những thanh kiếm kia liền không thể đến gần cơ thể ông ta. Không gần cũng không xa, vừa đúng một thước. Đây là một thước trước người Liễu Bạch, đây là thế giới của ông ta, đây là thế giới trong thanh kiếm của ông ta. Gió có thể vào, mưa có thể vào, kiếm khác không thể vào. Hết tập 145 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.